Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 413, hắn vẫn là một quyền thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dật dường như chẳng buồn liếc mắt nhìn Triệu Cảnh Minh, chỉ đưa tay chạm vào ấm trà trên bàn, thấy trà còn ấm, hắn rót một chén cho Từ Tĩnh, thản nhiên nói, người nghĩ bây giờ đuổi theo có thể ngăn được bọn chúng. Tình hình hôm nay cho thấy rõ, có lẽ ngay từ khi tiết độ sứ Hà Đông, Lý Nghiên bị chúng ta bắt, Giang Gia đã âm thầm điều động binh lực, chuẩn bị cho cuộc đột kích này. Chúng ta chỉ mới theo dõi chặt chẽ Giang Gia từ sau Tết. Quân đội cũng mới bắt đầu điều động về Tây Kinh. Hiện giờ, đại quân của ta vẫn chưa tới nơi, mà bọn chúng đã chạy thoát. Triệu Cảnh Minh nghĩ đến lượng binh lực khổng lồ của Giang Gia hôm nay, không khỏi há miệng, nhưng lại chẳng thốt nên lời. Đúng vậy, bây giờ đuổi theo thì làm được gì? Khi đại quân còn chưa đến, phần lớn binh lực hiện tại đều tập trung bảo vệ hoàng thượng trong cung. Việc đuổi theo chẳng khác gì tự tìm cái chết. Tiêu Dật rót cho mình một chén trà, nhấp một ngụm, rồi tiếp tục. Hình quốc công không phải hạng người tầm thường. Ông ta biết rõ đại quân của chúng ta sắp đến Tây Kinh, nên mới tranh thủ thời điểm này phá cửa thành để chạy trốn. Triệu Cảnh Minh hoàn toàn á khẩu, nhìn Tiêu Dật và Từ Tĩnh nhàn nhã uống trà. Hắn giả bộ tức giận. Tiêu Nghiễn Từ, ngươi đã làm việc bưng trà rót nước rồi, sao không thuận tay rót cho ta một chén? Ngươi ngày càng trọng sắc khinh bạn đấy. Tiêu Dật đặt chén trà xuống, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Ta từng rót trà cho ngươi bao giờ chưa? Triệu Cảnh Minh, phải, quả thật chưa từng. Từ nhỏ đến lớn, tính cách của Tiêu Dật vốn đã chẳng mấy dễ chịu, trừ những lúc tâm trạng cực kỳ tốt. Hắn hiếm khi chịu hạ mình làm việc như thế. Triệu Cảnh Minh nghiến răng, tự rót trà cho mình, uống một ngụm. Hắn liếc Tiêu Dật, sao ta thấy ngươi chẳng chút lo lắng gì cả? Hay là ngươi và ca ca ta có hậu chiêu nào đó mà giấu ta? Giang Gia đã chạy thoát, cả đại sở đang đối mặt nguy cơ lớn. Dù hắn biết bây giờ đuổi theo không có tác dụng, nhưng đây không phải lúc ung dung uống trà. Từ Tĩnh nghe vậy, cũng không khỏi quay sang nhìn Tiêu Dật, ánh mắt đầy ý tứ dò hỏi. Tiêu Dật nhận ra ánh mắt của nàng, khẽ cong môi, bất lực nói, hậu chiêu gì chứ, kém tài thì phải chịu thua. Mặc dù chúng đã chạy, nhưng ta biết chúng cũng không dám làm gì quá đáng vào lúc này. Đại quân của ta dù chưa đến Tây Kinh, nhưng đã áp sát vùng phụ cận. Ngay khi Giang Gia vừa tấn công tối nay, Thế tử Triệu đã lập tức dùng lệnh khẩn 800 dặm, điều đại quân đổi hướng, bám sát theo Giang Gia. Còn các đội quân phòng thủ ở những vùng trọng yếu, chúng ta đã cảnh báo trước, tối nay họ sẽ tập trung phòng thủ, đề phòng Giang Gia lợi dụng hỗn loạn để chiếm lấy các châu quận của đại sở. Từ Tĩnh hỏi, vậy chàng có biết Giang Gia sẽ chạy đi đâu không? Rõ ràng, Tiêu Dật đã chuẩn bị rất nhiều. Tiêu Dật gật đầu, dùng ngón tay chỉ vào chén trà trên bàn, rồi nhẹ gõ một cái lên góc bàn, ánh mắt sâu thẳm. Thời gian qua, chúng ta phát hiện trong số các tiết độ sứ còn lại, hai người có hành động điều quân bí mật nhiều nhất là tiết độ sứ Bình Lư ở Đông Bắc và tiết độ sứ Bắc Đình ở phía Bắc. Theo điều tra từ các ám vệ được cài vào Giang Gia, hai bên đã có qua lại thư tín với nhau. Tuy nhiên, thư từ của họ được bảo mật cực kỳ nghiêm ngặt. Chúng ta chưa thể nắm được nội dung, nhưng có thể đoán Giang Gia đã cấu kết với hai tiết độ sứ này. Lần trốn chạy này, rất có khả năng chúng sẽ đến gặp họ để hợp lực. Triệu Cảnh Minh hít sâu một hơi, kinh hãi nói, tiết độ sứ Bình Lư hiện nay là người nắm giữ binh lực mạnh nhất trong số các tiết độ sứ, có tới 15 vạn binh mã. Khi tiên đế tại vị, muốn dẹp bỏ hắn nhất, nhưng lại không làm được vì hắn quá cứng rắn. Tiết độ sứ Bắc Đình tuy binh lực ít hơn một chút, nhưng cũng có 8 vạn quân. Chưa kể, chúng ta còn chưa biết các tiết độ sứ khác có liên thủ với họ hay không. Nếu họ thực sự liên minh, trận chiến này sẽ vô cùng khó khăn. Tiêu Dật liếc nhìn hắn, điềm tĩnh nói, theo ta được biết, Giang Gia đã cố gắng lôi kéo các tiết độ sứ khác. Nhưng hiện vẫn chưa nhận được sự đồng thuận rõ ràng. Trận chiến này không nên để lan rộng. Các tiết độ sứ khác, trước mắt, cần giữ vững ổn định. Thực tế, ngay từ sau Tết, Hoàng thượng đã bí mật phái người đi gặp các tiết độ sứ còn lại để thăm dò thái độ của họ. Đồng thời, ngài hứa rằng, chỉ cần họ cùng triều đình bảo vệ đại sở, gia tộc họ sẽ tiếp tục được giữ chức tiết độ sứ. Không bị xóa bỏ, Triệu Cảnh Minh mở to mắt kinh ngạc. Có thể như vậy sao? Nhưng, chẳng phải nguyện vọng lớn nhất của Hoàng thượng là thu hồi quyền lực từ các tiết độ sứ, đưa binh quyền về Trung ương sao? Tiêu Dật lạnh nhạt đáp, chuyện gì cũng phải phân nặng nhẹ. Vì đại sở và dân chúng, hy sinh một số điều là chuyện không tránh khỏi. Hơn nữa, Hoàng thượng có hứa không xóa bỏ chức vị của họ, nhưng để tiêu diệt các tiết độ sứ, không nhất thiết phải trực tiếp thu hồi binh quyền. Những người thông minh ngồi đây đều lập tức hiểu ra ý ngầm trong lời Tiêu Dật. Mặc dù Hoàng thượng đã hứa sẽ không bãi bỏ chức vị tiết độ sứ của họ, nhưng sau khi chiến sự lắng xuống, tìm cách làm suy yếu quyền lực trong tay họ, biến chức vị đó thành hữu danh vô thực, hoặc khéo léo buộc họ tự nguyện từ chức, vẫn là những phương pháp để đạt được mục đích của Hoàng thượng. Con đường dẫn đến mục tiêu mãi mãi không chỉ có một. Từ Tĩnh suy nghĩ một lát, khẽ hỏi, họ sẽ đồng ý sao? Trong số những tiết độ sứ đó, chắc chắn không thiếu những người khôn ngoan. Tiêu Dật nghiêng đầu nhìn nàng, cười khẽ, trong tiếng cười hiếm khi mang theo chút ngạo mạn. Hắn đáp, những tiết độ sứ còn lại đều có binh lực yếu. Hoàng thượng trực tiếp phái Thôi Hàm và Ninh Nguyên Kiệt, hiện là thứ sử Nguyên Châu, dẫn quân đến thương thảo với họ. Nguyệt Châu chính là nơi trước đây đặt đại bản doanh của tiết độ sứ Hà Đông. Sau khi triều đình giải thể chức vị này, toàn bộ các châu huyện trước kia do Hà Đông tiết độ sứ cai quản đều được nhập vào Nguyên Châu. Và Ninh Nguyên Kiệt được bổ nhiệm làm thứ sử Nguyên Châu. Thôi Hàm dưới quyền có hơn 12 vạn binh mã, tuy không bằng tiết độ sứ Bình Lư, nhưng cũng không thể coi thường. Trong khi đó, Ninh Nguyên Kiệt là tâm phúc của Hoàng thượng, đóng giữ một vùng biên cương trọng yếu, lực lượng trong tay lên đến 15 vạn binh mã. Hai người này dẫn quân đến đàm phán với các tiết độ sứ nhỏ kia. Cái gọi là đàm phán này chẳng khác nào một lời đe dọa trắng trợn. Từ Tĩnh lặng lẽ ngước nhìn trời, lần đầu tiên thực sự nhận ra rằng phu quân của nàng là một quyền thần. Những trò chơi chính trị, hắn đúng là bậc thầy tính toán với trái tim sắt đá. Tuy nhiên, dù những bước chuẩn bị này không thể ngăn cản nhà họ Giang chạy trốn, nhưng cũng đã thành công giảm thiểu tối đa những tác động tiềm tàng của cuộc chiến này. Triệu Cảnh Minh nghe xong, ngẩn người, cuối cùng bĩu môi không cam tâm. Ta biết ngay mà, các ngươi nhất định giấu ta điều gì đó. Hóa ra ngươi và đại ca của ngươi đã sắp đặt bao nhiêu chuyện từ trước. Hắn chẳng qua chỉ nhỏ hơn bọn họ vài tuổi thôi mà. Nếu hắn lớn thêm vài tuổi, nhất định sẽ không kém cạnh bọn họ chút nào. Từ Tĩnh đột nhiên quay sang Tiêu Dật, nói, phải rồi, vừa nãy Giang Nhị Lang có nói với ta vài lời kỳ lạ. Hắn bảo, hoàng tộc họ Ngụy trước đây từng áp bức nhà họ Giang, và tất cả những gì họ làm bây giờ chỉ để giành lại thứ thuộc về mình. Cách chương